Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Quỷ chết đuối lễ vật. Hảo, đều thu phục đi, ta đây đi rồi. Nhìn thấy không có gì bại lộ, Tống Dật liền tính toán thu phục kết thúc công việc. Ai biết lúc này Ninh Hoan Tâm lại đột nhiên gọi lại hắn. Tống Dật, ngươi chờ một chút, ta có việc nhi hỏi ngươi. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt rối rắm, hướng về phía Tống Dật lắc lắc chính mình di động. Ta cái này di động trói định địa phủ hệ thống, người khác đều nhìn không tới, chỉ có ta có thể nhìn đến. Nếu ngày nào đó ta di động không cẩn thận ném, nên làm cái gì bây giờ? Có thể truy tung trở về sao? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tống Dật trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngươi không biết sao, mỗi một cái địa phủ hệ thống đều có linh hồn trói định. Linh hồn trói định, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mộng bức. Hắc Vô Thường không cùng chính mình đề qua cái này a? Linh hồn trói định, di động liền ném không được sao? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vẫn luôn thực lo lắng, bởi vì di động của nàng ở Cẩm Tố Cư thời điểm liền ném quá một lần. Sau khi trở về nàng kỳ thật vẫn luôn đều suy nghĩ, vạn nhất di động lại ném làm sao bây giờ đâu? Ân, ngươi có thể như vậy lý giải, ngươi di động thượng cái này địa phủ uy chát hệ thống, nó sở trói định trên thực tế không phải ngươi di động, mà là ngươi linh hồn, cho nên chỉ có ngươi mới có thể nhìn đến cái này hệ thống. Người khác nhìn đến chỉ là bình thường di động. Kỳ thật nói trắng ra là, ngươi cái này di động vẫn là bình thường di động, biến dị là ngươi linh hồn. Ném cái này di động, ngươi lại mua một cái, ngươi mà phục hệ thống vẫn là tiếp tục tồn tại. Ninh Hoan Tâm như thế nào cảm thấy càng nghe càng mơ hồ. Chẳng lẽ bổn tiểu thư hiện tại đã siêu việt nhân loại phạm trù sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Mọi người xem này khoản di động đều là bình thường di động. Chỉ có Ninh Hoan Tâm có thể nhìn đến địa phủ uy chát hệ thống. Cho nên, Tống Dật cách nói, Ninh Hoan Tâm là tin tưởng. Ta đã biết, cảm ơn ngươi a. Tống Dật không khách khí. Ha, Tống Dật ngáp một cái, ta thật sự phải đi về, đưa xong này đơn, ta liền phải trở về nghỉ ngơi, ngày mai ta còn có cái đồng học tụ hội đâu, nói. Tống Dật liền đẩy cửa ra rời đi, thân ảnh trực tiếp biến mất ở hành lang. Nếu có thể như thế tới vô ảnh đi vô tung, nhưng là mỗi lần xuất hiện còn thực chuyên nghiệp gõ cửa. Ninh Hoan Tâm đối cái này Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh hảo cảm độ nhịn không được lại bay lên một tầng. Nàng thậm chí nghĩ đến chờ chính mình tương lai đã chết, vào địa phủ, nhất định phải nhập cổ nhà này chuyển phát nhanh công ty. Đương nhiên, này đó có không, Ninh Hoan Tâm chỉ là như vậy lung tung tưởng tượng. Quan hảo cửa phòng, nàng lập tức ngồi ở phòng cho khách trên giường lớn, lấy ra di động, điểm một chút chính mình uy chát kho hàng, nhiều ra tới cái kia bọc nhỏ, ngươi điểm đánh nó một chút, liền sẽ lập tức nhảy ra một hàng nhắc nhở ngữ, quỷ chết đuối tặng cho ngươi lễ vật, hay không lập tức mở ra. Ninh Hoan Tâm lựa chọn là, kết quả, lại nhảy ra một hàng nhắc nhở ngữ. Mở ra này lễ vật, yêu cầu tiêu phí 10 uy chát tích phân, hay không tiếp tục mở ra. Ninh Hoan Tâm, ta lặp cái đi, các ngươi địa phủ hảo, biến, thái, ta thu cái chuyển phát nhanh cũng muốn hoa tích phân mới có thể nhìn đến. Minh Vương hảo hắc, kém bình, cần thiết kém bình. Ninh Hoan Tâm, thấp thấp nguyên rủ vài câu. Nghĩ đến chính mình còn có 180 tích phân đâu. Nàng lúc này mới thoải mái một ít, lựa chọn tiếp tục mở ra. Lúc này, toàn bộ giao diện quang mang chợt lóe xuất hiện ở màn hình chính là một viên phi thường xinh đẹp mượt mà trân châu. Gì? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, theo bản năng điểm một chút kia viên trân châu hình ảnh. Phía dưới lập tức hiện ra mấy hàng chữ nhỏ tới. Đông Hải Chi Châu, đây là quỷ chết đuối tặng cho ngươi một mảnh tâm ý. Tùy thân đeo này châu, tránh được thủy, nhưng gia tăng bất luận cái gì thủy quỷ đối với ngươi hảo cảm độ. Dự gốc canh ba xong, đánh thưởng thêm càng buổi tối, viết, hết chương.